Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái gì huyết mạch, sống vô tận tuế nguyệt, lúc nào như thế biệt khuất qua, đuôi cá quét ngang, sóng lớn vỗ bờ, hư không lập tức liền bị chấn bể, thẳng hướng kia Hùng hài tử, tất cả mọi người vì Hùng hài tử lo lắng. Sau một khắc, bọn hắn phát hiện, bọn hắn lo lắng là dư thừa, một con bàn tay màu đen, xé nát hết thảy, đập vào đuôi cá phía trên, đem phía trên vảy cá, đều đánh nát, không chỉ như thế à, cái này bàn tay màu đen, càng là bắt lấy đuôi cá, dùng sức vung lên, đầu kia chân thần cấp hắc ngư, liền bị ném tới bên trên bầu trời, sau một khắc, một ngụm nồi lớn, nháy mắt liền đem nó bao phủ, Hùng hài tử, phun ra ngọn lửa màu đen, bao phủ cái này miệng nồi lớn, không bao lâu, lại có hương khí bay ra. Tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái, một tôn chân thần, lại bị đối phương cho nấu, này chỗ nào là Hùng hài tử nha, đây là ma vương nha, cuối cùng là thần thánh phương nào, mọi người một trận choáng váng. Ngay lúc này, nơi xa một chút cường giả bay tới, đi tới Hùng hài tử bên người, nói đến, thiếu chủ, ngươi bay chậm một chút, chúng ta theo không kịp ngươi nha, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, thiếu chủ, ngươi thật bắt hắn cho ăn. Thiếu chủ, những ngày gần đây, ngươi đã ăn xong mấy tôn, yêu thú cường đại, hay là nghỉ một chút đi, tránh khỏi bị cái này thông thiên trong sông cường giả để mắt tới. Yên tâm đi, liền ăn cuối cùng một đầu, tràng diện này, để mọi người rung động, không biết nói cái gì cho phải. Trên bầu trời, những cái kia ma thần tộc người, lông mày cũng là thật chặt nhăn lại, phía dưới thiếu niên này, nhìn như là Hùng hài tử, nhưng là, thực lực cùng thân phận, lại là lớn đến đáng sợ, ma không lo, có người nhíu mày, ai đang gọi ta? Hùng hài tử ngẩng đầu nhìn trời, nhe răng nhếch miệng, trong đôi mắt có đáng sợ hỏa diễm đang lóe lên, hắn liền phảng phất một tôn thiếu niên ma vương, tiếp cận chín thiên chi bên trên những người này, hắn cười nói, chớ chọc ta, không phải ăn các ngươi, có người bất mãn hết sức, cũng có người cười nói, không hổ là ma thần tộc Hùng hài tử, quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, chung quanh những người kia, chấn động vô cùng, nguyên lai là ma thần tộc người, đây cũng là hoang cổ thần tộc một trong nha, cái này Hùng hài tử, ngàn vạn không thể trêu chọc. Không ít người thầm nghĩ đến, ngay lúc này, thiên địa oanh minh, khai thiên tịch địa, thông thiên sông sôi trào lên, tất cả mọi người thân thể run rẩy, một cỗ vô thượng lực lượng, cuốn tới, giữa thiên địa, hỗn độn khí tức bay múa, phảng phất vũ trụ sơ khai, chương 7771, thần tử, nghịch thiên huyết mạch, là hỗn độn lực lượng, hỗn độn thần tộc người đến sao, mọi người kinh hô một tiếng, lần này, những cường giả kia nhóm, cũng là mang theo Hùng hài tử, lui qua một bên, đối mặt hỗn độn thần tộc. Bọn hắn cũng không dám có chút chủ quan, dù sao hỗn độn thần tộc, lưng tựa bỉ ngạn, lần này, hỗn độn thần tộc phô trương, thật là quá lớn, từng đầu hỗn độn chi thú, giữa thiên địa bay múa, lôi kéo từng chiếc chiến xa thần đuổi, những này chiến xa bên trên, đứng hỗn độn thần tộc thân ảnh, bọn hắn cao cao tại thượng, nhìn xuống thiên hạ, không đem hết thảy để vào mắt, trong đó có một cỗ hắc kim chiến xa, càng thêm đáng sợ, đứng nơi đó một tôn thân ảnh cao lớn, liền như là trời thần đồng dạng, thân ảnh này, cực kỳ trẻ tuổi. Cực kỳ bất phàm, hắn chắp tay đứng ở nơi đó, hắn vô cùng anh tuấn, ở trên người hắn có hỗn độn chi quang hoàn quấn, hóa thành một đạo lại một đạo hào quang sáng chói, chiếu rọi thiên địa, hắn liền phảng phất thiên đế trùng sinh, ở bên cạnh hắn, những cái kia hỗn độn khí tức càng là không ngừng chìm nổi, hóa thành chín đầu hỗn độn chi long, chín đầu hỗn độn phượng hoàng, chín đầu hỗn độn thần hổ, cùng chín đầu hỗn độn huyền vũ, đây đều là trong truyền thuyết thần thú, giờ phút này lại đi theo tại bên cạnh hắn, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cuối cùng là thần thánh phương nào nha, làm sao cảm giác so với cái kia thần tộc đỉnh cấp thiên kiêu còn đáng sợ hơn đâu, cái này phô trương cũng quá lớn, loại này thiên địa dị tượng làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng, phảng phất đang nhìn truyền thuyết thần thoại, liền ngay cả thần tộc những ngày kia kiêu các cường giả cũng là sắc mặt đại biến, là hắn vậy mà cũng tới rồi sao, hỗn độn thần tử, tất cả mọi người là hoang cổ thần tộc, huyết mạch cũng có chỗ khác biệt, có người huyết mạch rất mạnh, có người huyết mạch liền tướng, mà huyết mạch liên quan đến lấy thực lực tu luyện cùng tương lai, trước mắt thế hệ tuổi trẻ, huyết mạch mạnh nhất dĩ nhiên chính là thần vương chi tử, thần vương sống vô tận tuế nguyệt, cho dù là thần vương các con, thực lực cũng rất cường đại, có một ít đều là lão tổ cấp bậc, trẻ tuổi thần vương tử, vô cùng ít ỏi, cái này hỗn độn thần tử, chính là một cái trong đó, mà lại, đối phương nghe nói càng thêm bất phàm, thần vương cũng có cảnh giới phân chia, mặc dù bây giờ đối bọn hắn đến nói, cảnh giới kia vô cùng xa xôi, bọn hắn nghe nói hỗn độn thần tử phụ thân, là một tôn tuyệt thế thần vương, thần tử huyết mạch, đáng sợ tới cực điểm, đừng nhìn đối phương hiện tại trẻ tuổi anh tuấn, thế nhưng là, đối phương chân thực niên kỷ, vô cùng nhỏ, nghe nói, đối phương vừa ra đời không lâu, đối phương thực lực bây giờ, đã để bọn hắn rung động run rẩy, còn có càng thêm để bọn hắn ao ước, đừng nhìn những này đỉnh cấp thiên tài, là cường đại chân thần, quét ngang bát phương, thậm chí vượt cấp chiến đấu, chống lại lão bối cường giả, đều không đáng kể, nhưng là, bọn hắn đều có một khảo nghiệm, đó chính là thần vương cảnh giới, bọn hắn muốn đi vào thần vương cảnh giới, cũng là cửu tử nhất sinh, hy vọng cực kỳ xa vời, thậm chí nghe nói kia rồng đạp trời, đã phi thường đáng sợ, tiếp cận với thần vương, nhưng là, cũng không người nào dám 100% xác định, rồng đạp trời có thể trở thành thần vương, nhưng mà, hỗn độn thần tử lại không giống, theo nói đối phương loại kia đáng sợ huyết mạch, không dùng tu luyện, chỉ muốn trưởng thành, liền có thể trở thành thần vương, uống một chút nước, ăn chút cơm, tuổi tác tăng lâu một chút, liền có thể trở thành thần vương, đây là cỡ nào yêu nghiệt, nghịch thiên cỡ nào, đây chính là đối phương huyết mạch, chỗ đáng sợ, không nghĩ tới, bây giờ ngay cả dạng này người, cũng tới rồi sao, thần tộc những ngày kia kiêu các cường giả, cảm nhận được áp lực cực lớn, hỗn độn thần tử, bị hỗn độn thần thú bao phủ, ánh mắt của hắn quét sạch tứ phương, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, hắn lông mày chăm chú nhăn lại, trốn đi, không dám tới sao, hắn tìm kiếm, tự nhiên là Lâm Vô Địch a. Huyết mạch của hắn cỡ nào cao cao tại thượng, thế nhưng là, Lâm Vô Địch lại chạm qua huyết mạch của hắn phân thân. Kém chút hỏng hắn bản nguyên, đây chính là huyết hải thâm cừu a, đối phương phá hắn hoàn mỹ huyết mạch, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cho đối phương, chỉ là kia Lâm Vô Địch, thân phận cũng là phi phàm, thù này, hắn một mực không thể báo, bây giờ hắn tự mình đến đây, hắn nhất định phải báo thù rửa hận, chung quanh những người kia, cũng là kinh ngạc, đối phương đang làm gì đấy, bọn hắn hiện tại cũng biết, hỗn độn thần tử đến đáng sợ. Đây là trước mắt kinh khủng nhất một cái, sau cái kia hùng hài tử còn đáng sợ hơn. Hùng hài tử vừa ăn, cấp bậc chân thần cá nướng, một bên nhìn chằm chằm bầu trời, nhỏ giọng nói thầm, có gì đặc biệt hơn người sao? Chưa hẳn liền lợi hại hơn ta. Nơi xa, lại có đáng sợ quang mang, bay múa ra, vũ hóa tiên triều người đến, bọn hắn cũng là một tôn quái vật khổng lồ, người của thần vực cũng tương tự đến, rốt cục tới rồi sao? Hỗn độn thần tử, tiếp cận thần vực phương hướng, phương kia hư không vậy mà vỡ vụn, rất nhanh thần vực bên này liền truyền đến hừ lạnh thanh âm, có đỉnh phong cấp cường giả tiến đến, trừ cái đó ra, còn có cái này đáng sợ trận pháp, càn quét thiên địa tứ phương, lần này, Chu Thiên Sư cũng tới, không phải mình đến, hắn mang một đám thiên sư mà tới, đám người này trận pháp, sao mà đáng sợ, bọn hắn đưa tay, liền đánh ra ngàn vạn tòa trận pháp, càn quét bát hoang, oanh minh âm thanh âm vang lên, hai cỗ lực lượng va chạm, đáng sợ khí tức bay múa, thần vực bên này người hừ lạnh, làm sao, muốn động thủ sao, bọn hắn không hề nhượng bộ chút nào. Chúng người tê cả da đầu, cái này còn không có tiến vào thông thiên sông đâu, liền muốn mở ra chiến đấu sao? Hỗn độn thần tộc người, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bây giờ cũng không phải đơn đấu, chư thiên vạn giới, chúng nhiều cường giả đủ tụ tập ở đây, bọn hắn nhưng sẽ không để cho người khác, ngồi thu ngư ông thủ lợi, Lâm Vô Địch đâu, hắn không có tới sao? Làm sao, hắn biết ta đến, cho nên không dám tới sao? Hỗn độn thần tử tìm kiếm thần vực phương hướng, thế nhưng là, y nguyên không có phát hiện Lâm Hiên thân ảnh, Mộ Dung Khuynh Thành nghe xong lạnh hừ một tiếng, không dám tới, ngươi quá để ý mình, Hiên ca xưa nay không sợ hãi ngươi, chỉ là Hiên ca có chính mình sự tình mà thôi, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nghị luận ầm ĩ, nói thật không ít người còn muốn nhìn một chút Lâm Vô Địch cùng hỗn độn thần tử chiến đấu đâu, chỉ là không nghĩ tới bây giờ Lâm Vô Địch vậy mà không có hiện thân, thật là không dám tới sao? Khó nói Lâm Vô Địch cỡ nào phách lối nha, chắc chắn sẽ không sợ hãi, ta nghĩ hắn hẳn là có những chuyện khác chậm chế, có lẽ hắn đã tới đi, cũng có khả năng đã tiến vào thông thiên sông. Nói lên Lâm Vô Địch đến, mọi người vô cùng kích động, không biết lúc nào có thể lần nữa nhìn thấy đối phương tuyệt thế kiếm đạo. Ông ngay lúc này, nơi xa có một đạo đáng sợ giống lên một tiếng vang lên, ngay sau đó ức vạn tinh quang càn quét thiên địa, một đầu quái vật khổng lồ quét ngang mà qua, liền phảng phất vô biên vũ trụ bay múa đi qua, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, xảy ra chuyện gì, có tuyệt thế thần thú tiến đến sao? Bọn hắn ngước đầu nhìn lên tôn kia quái vật khổng lồ, liền ngay cả thần tộc người cũng là chấn động vô cùng, bọn hắn phát hiện đây là một con chu tước, cái này chu tước thật là quá to lớn, kia cánh mở ra bao trùm thiên địa, hướng thẳng đến cái này thông thiên sông giết tới đây, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, đầu này to lớn chu tước không dễ trực tiếp giết tới thông thiên trong sông đi, cũng không có đi tới phụ cận thời điểm, chu tước thân ảnh liền ngừng lại, kia thân thể cao lớn chậm rãi biến mất, một đoàn người xuất hiện giữa thiên địa. Ai vậy, phô trương thật lớn, mọi người nghị luận ầm ĩ. Thái Hư Long Cung bên kia, Long Phi nhìn thấy một màn này thời điểm, nghiến răng nghiến lợi, Chu Tước Tinh Quân, chương 7772, ngươi, không chịu nổi một kích. Chu Tước Tinh Quân, nghe tới cái tên này, người chung quanh tinh hô lên, cái tên này, bọn hắn không xa lạ gì, nhất là thần tộc người, càng là như sấm bên tai. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, từng đôi mắt mang theo hào quang sáng chói nhìn về phía trước, nghĩ muốn nhìn thấu phía trước đạo thân ảnh kia. Thật trẻ tuổi nha, thần tộc người này chấn động vô cùng. Chu Tước Tinh Quân sao trong tưởng tượng muốn trẻ tuổi hơn nhiều, mà lại đối phương quả nhiên không có thái cổ huyết mạch, là thời đại này người, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thời đại này trừ Lâm Vô Địch bên ngoài lại còn có thể xuất hiện Chu Tước Tinh Quân cao thủ như vậy. Tiểu tử, ngươi cuối cùng ra còn thần khí của ta. Long Phi gào thét, hắn là một thân bảo bối toàn bộ bị đối phương cướp đi, cái này khiến hắn phát điên vô cùng. Bất quá thù này hắn một mực không thể báo, bây giờ nhìn thấy Chu Tước Tinh Quân, hắn lập tức liền cắn răng cắt, xem ra lão tổ tông thủ đoạn là thất bại. Trước đó bọn hắn lão tổ tông phái thái cổ yêu tộc trước đi đối phó đối phương, nơi nào muốn lấy được lại là đá chìm đáy biển, bây giờ gặp lại đối phương hắn chắc chắn sẽ không lưu thủ. Làm sao nghĩ động thủ với ta? Lâm Hiên nhìn về phía đối phương cười lạnh một tiếng, ngươi cái bại tướng dưới tay cây vốn không phải là đối thủ của ta, lần trước bị ta trấn áp về sau còn khóc lấy cầu ta, để ta không muốn rút gân rồng của ngươi. Lúc này mới mấy ngày nha, ngươi liền đem những chuyện này quên sao? Nghe nói như thế thời điểm, không ít người đều cười, Long Phi cũng có thảm như vậy tình huống sao? Ngươi nói bậy, Long Phi tức điên, ta lúc nào khóc qua? Tiểu tử, ngươi quá mức. Long Phi sau lưng cường giả, nhìn không được, một cao lớn long tộc trưởng lão, đi ra, tiếp cận Lâm Hiên, hắn lạnh lùng nói, các ngươi thế hệ trẻ tuổi chiến đấu, ta nguyên vốn không muốn tham dự, bất quá, ngươi khinh người quá đáng, ngoan ngoãn đem ngươi giành được thần khí giao ra, ta có thể chuyện xưa không truy xét, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lạnh thấu xương sát ý, càn quét thiên địa, tất cả mọi người run rẩy lên, mặc dù trước đó chế giễu, thế nhưng là, bọn hắn nhưng sẽ không quên, đây chính là Thái Hư Long tộc nha, có được cường đại huyết mạch, một khi động thủ, sẽ kinh thiên động địa. Lâm Hiên phiết đối phương một chút, cười nói, không khách khí, chỉ bằng ngươi, chỉ sợ ngươi không có tư cách này đi, muốn ra tay, cứ tới đi, thật ngông cuồng đi, gia hỏa này, vậy mà không đem trưởng lão phóng tới trong mắt, cái này Chu Tước Tinh Quân, đến tột cùng là thần thánh phương nào nha, vì sao phách lối như vậy đâu. Thần tộc những người kia, cũng là vô cùng kinh ngạc, có người cười nói, đường đường trưởng lão, khi dễ một cái tuổi trẻ hậu bối, không khỏi quá không muốn mặt đi, không cần trưởng lão xuất thủ, ta liền có thể diệt hắn. Một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên, ngay sau đó, một cái toàn thân còn quấn thần hỏa nam tử đi ra. Hắn là hỏa long nhất tộc đỉnh cấp thiên tài, hỏa long này một mạch tam thiếu gia, hắn đi tới nói, cuồng thần, ngươi quá phách lối, ngươi thật coi là không ai áp chế được ngươi sao? Hôm nay, ta liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết cái gì gọi là chênh lệch. Vung tay lên, trên thân thần hỏa càn quét thiên địa, vô số đạo long ảnh gào thét bát phương, cực nóng khí tức phảng phất có thể hủy diệt hết thảy, thông thiên sông chung quanh những người kia thân thể đều run rẩy lên. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, bọn hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, liền ngay cả những cái kia chân thần thân thể đều nhanh hòa tan, quá cường đại. Những cái kia chân thần mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đây chính là long tộc sao? Cường giả thật là nhiều lắm, theo liền đi ra tới một cái liền có thể quét ngang hết thảy. Hoang cổ thần tộc những người kia cũng là thần sắc ngưng trọng, bọn hắn thế nhưng là biết cái này tam thiếu gia cũng không phải cái gì đệ tử bình thường, đối phương là một cái đỉnh cấp thiên tài, đối phương tu luyện hỏa long quyết cực kỳ đáng sợ, tại đối phương cái tuổi này cảnh giới này có thể nói là người nổi bật. Ngươi không được. Lâm Hiên phiết đối phương một chút, khẽ lắc đầu, ngươi quá yếu, cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Hỏa long tam thiếu gia sắc mặt đại biến, trước mắt bao người đối phương vậy mà nói hắn không được, đây là đối với hắn lớn nhất khiêu chiến, làm long tộc đỉnh cấp thiên kiêu hắn chưa từng bị người như thế khinh thị qua, muốn chết. Gầm lên giận dữ, trên thân thần hỏa nháy mắt liền bộc phát, ở trên người hắn hóa thành một phen thần bí thiên đồ, bát hoang hỏa long, tám đầu cự long huyễn ảnh giữa thiên địa gào thét, chấn vỡ thương khung, bọn hắn hóa thành một phương to lớn long đồ nhanh chóng rơi xuống. Không tốt, mau lui lại. Chung quanh những cái kia người quan chiến phát như điên chân sau, liền ngay cả thần tộc những điều kia người cũng là kéo dài khoảng cách. Không có cách, một kích này thật là thật đáng sợ. Phía dưới thông thiên sông đều kịch liệt sôi trào lên, phảng phất không chịu nổi. Chu Tước Tinh những cường giả kia nhóm cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn cũng đẩy lên hậu phương, mà Lâm Hiên lại là đứng chắp tay ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua cái này lăng không hạ xuống hỏa long thần đồ, khóe miệng của hắn giơ lên một tia cười lạnh. Nháy mắt sau đó, hắn xuất thủ, một chưởng đánh ra, oanh, thiên băng địa liệt. Một chưởng này quá nhanh, mọi người căn bản không có thấy rõ, chỉ nghe thấy một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện hỏa long tam thiếu cũng bị đập té xuống đất, mặt đều bị đập nát, răng đều bay ra ngoài. Tốc độ thật nhanh, chư thiên vạn giới cường giả, thiên tài đều hội tụ ở đây. nơi này có thể nói là cao thủ nhiều như mây, cường giả vô số, thế nhưng là giờ phút này bọn hắn hay là hù đến, Lâm Hiên tốc độ quá nhanh, tuyệt đại bộ phận người đều không có thấy rõ, mà thấy rõ những người kia, càng là đến hít sâu một hơi, cái này Chu Tước tinh quân, không thể khinh thường, ngươi dám đánh ta mặt, Hỏa Long Tam thiếu gia, lúc này tức điên, ta cùng ngươi liều, huyết mạch của hắn đều bắt đầu cháy rừng rực, hắn huyễn hóa ra bản thể, to lớn lửa móng vuốt rồng, hướng phía Lâm Hiên hung hăng đánh tới, nhưng mà, Lâm Hiên lại ung dung tránh thoát, lại một cái tát rơi xuống, lần nữa đem mặt của đối phương đập nát, Lâm Hiên không ngừng xuất thủ, phiến đối phương cái tát, đồng thời lạnh giọng nói, giáo huấn ta, chỉ bằng ngươi, ngươi có tư cách này sao? Mỗi một bàn tay, đều kinh thiên động địa, chúng người tê cả da đầu, thân thể run rẩy, có ít người, không tự giác che mặt mình, quá thảm đi, Long Phi tựa hồ nhớ tới, trước đó kinh lịch, cũng là dọa đến lui lại một bước, sắc mặt hắn, trở nên tái nhợt vô cùng, đủ, bên cạnh trưởng lão kia, nhìn không được, gầm lên giận dữ, chấn vỡ thiên địa, cường đại thanh âm, hướng phía Lâm Hiên cuốn tới, chung quanh hư không, không ngừng vỡ vụn, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, né tránh một kích này, trong mắt của hắn có lạnh thấu xương quang mang, tại ngưng tụ, hắn nói, làm sao, ngươi khẳng định muốn động thủ sao, trên người hắn sát ý, càng ngày càng lạnh thấu xương, liền xem như trưởng lão, nếu như dám động thủ với hắn, liền phải thừa nhận lửa giận của hắn, người trẻ tuổi, ngươi quá phách lối, nếu như không dạy dỗ ngươi, là tùy ý ngươi, như thế trưởng thành tiếp, ngươi sẽ ủ thành sai lầm lớn. Đối diện thân mặc áo bào trắng tên lão giả kia, nhanh chóng đi ra, trong tay hắn, ngưng tụ hình thành một cây quạt, nhẹ nhàng vung lên, thiên băng địa liệt, hắn vậy mà không để ý đến thân phận, cường thế xuất thủ, thẳng hướng Lâm Hiên, chương 7773, thiên long bát âm, hiển uy, không tốt, cái này cuồng thần nguy hiểm, không nghĩ tới, trưởng lão vậy mà lại thân tự xuất thủ, đây là vượt cấp chiến đấu nha, chỉ có cực thiểu số thiên tài, mới có thể làm được, cái này cuồng thần, phải làm không đến đi, từng đạo tiếng thốt kinh ngạc truyền đến. Không nghĩ tới, còn không có tiến vào thông thiên sông, bọn hắn liền có thể thấy thần tộc chiến đấu, cậy già lên mặt ra hỏa, cũng dám động thủ với ta, Lâm Hiên cũng là trầm mặt xuống, cút, quát lạnh một tiếng như sấm, hắn thi triển thiên long bát âm, đây là tuyệt thế thần thông a, bạch bào trưởng lão cũng không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà lại đột nhiên xuất thủ, mà lại vừa lên đến, chính là loại này tuyệt sát, nụ cười trên mặt hắn ngưng kết, linh hồn của hắn, tựa hồ cũng muốn bị đánh nát, đáng ghét, hắn phát như điên phản kích, thế nhưng là, vừa lên đến, hắn liền rơi xuống hạ phong, hắn bị chấn lui ra ngoài, sắc mặt trở nên tái nhợt chi cực, một ngụm lão huyết, kém chút phun ra ngoài, bất quá, bị hắn gắt gao chế trụ, cái này nếu là trước mặt mọi người thổ huyết, mặt của hắn, coi như mất hết, tiểu tử, ngươi muốn chết sao, lão giả áo bào trắng triệt để giận, đằng đằng sát khí, muốn lại ra tay, ngay lúc này, một đạo nhẹ nhàng thanh âm, vang lên, có trò hay nhìn sao, chờ một chút, chờ ta cầm bình rượu, một bên ăn, một bên nhìn, nói lời này chính là Hùng Hài Tử. Hắn một đôi mắt to, sáng tỏ vô cùng, tiếp cận bầu trời, bởi vì, hắn biết, tiếp xuống, sẽ là một trận tuyệt thế đại chiến, Chu Tước tinh quân thực lực, hắn nhưng là trải nghiệm qua, 10 phần đáng sợ, cái này Long tộc trưởng lão, mặc dù lợi hại, chỉ sợ cũng khó mà làm sao đối phương đi, đủ rồi, dừng tay đi, còn ngại không đủ mất mặt sao, Long tộc những cường giả khác, nhíu mày, có cái gì ân oán, trở về sẽ giải quyết, hiện tại mục tiêu của chúng ta, là thông thiên sông, không sai, không thể để chư thiên vạn giới người. Nhìn chúng ta cho cười, lại không dừng tay, liền đừng trách chúng ta không khách khí, không ít người đều tiếp cận lão giả áo bào trắng, mặc dù lão giả áo bào trắng, đến từ Thái Hư chân long nhất tộc, nhưng thì tính sao, nếu là mất đi, Thái Hư long cung mặt mũi, trêu đến thần vương lão tổ sinh khí, liền xem như Thái Hư chân long nhất tộc, cũng phải bị trừng phạt, tiểu tử, ngươi vận khí rất tốt, lần này, ta trước hết bỏ qua cho ngươi, bạch bào trưởng lão không xuất hiện ở tay, không đánh sao, Hùng Hài Tử thở dài một tiếng, đáng tiếc. Ta cái này một bình rượu ngon, nguyên bản, hắn còn muốn nhìn một trận trò hay đâu, nơi nào muốn lấy được, hắn vừa mới mở ra một bình rượu, kết quả, hai người liền không đánh nữa, quá đáng ghét á, mọi người nghe xong, mắt trợn trắng, thật đúng là Hùng Hài Tử, Lâm Hiên cũng là thu hồi ánh mắt, hắn cũng không lại để ý, những trưởng lão này, mà là tiếp cận phía dưới thông thiên sông, sau một khắc, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, to lớn Chu Tước huyễn ảnh, lần nữa hiện hiện ra, đem hắn bao phủ, hắn hướng phía dưới thông thiên sông. Vọt tới, oanh một tiếng, thông thiên sông, sóng lớn vỗ bờ, nước sông càn quét ngàn vạn dặm, Lâm Hiên thế như trẻ tre, người thứ nhất giết tiến thông thiên sông, đáng chết, không thể để cho hắn vượt lên trước, chúng ta đi, Long Phi con mắt cũng đều đỏ, Thái Hư Long tộc bên này người, nhanh chóng hành động, tại bọn hắn về sau, cái khác những cái kia thần tộc, cùng chư thiên vạn giới cường giả, cũng là nhau nhau hành động, thông thiên sông, lần nữa sôi trào lên, tiến vào trong nước sông, mọi người liền cảm nhận được, một cỗ lực lượng, bọn hắn nhao nhao thi triển phòng ngự, hướng phía nơi xa bơi đi. Đồ tốt, hẳn là tại thông thiên sông đáy sông đi. Đi, đi xuống xem một chút. Những người này tăng tốc tốc độ, càng hướng xuống mặt, áp lực càng lớn. Đã có một ít người chống đỡ không nổi. Không được, không phải chúng ta có thể đi. Xem ra, chúng ta chỉ có thể trở thành người quan chiến. Đáng tiếc, thực lực chúng ta quá yếu. Chỉ sợ ngay cả quan chiến đều không nhất định có thể làm đến đi. Có lẽ bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Từng đạo tin tức truyền tới. Yên tâm, có chúng ta Thiên Sư Liên Minh tại, các ngươi nhất định có thể nhìn thấy tuyệt tuyệt thế chiến đấu. Chúng ta Thiên Vũ Lâu cũng sẽ vì các ngươi tùy thời truyền lại tin tức. Thiên Sư Liên Minh, Thiên Vũ Lâu, đây là cái gì? Chư thiên vạn giới những võ giả này kinh ngạc đến ngây người. Rất nhanh, bọn hắn hiểu được, Thiên Sư Liên Minh là một đám thiên sư liên thủ, cùng một chỗ hình thành thế lực, 10 phần đáng sợ. Những thiên sư này tiếp xuống sẽ dùng trận pháp ghi chép phía trước thần tộc đại chiến, đồng thời sẽ dùng trận pháp chiếu rọi tại chư thiên phía trên, để những người khác tiến hành quan chiến. Thiên Vũ Lâu cũng là cực kỳ thần bí tồn tại, nó tên đầy đủ gọi là Đại Hoang Thiên Vũ Lâu, là tại hoang thời kỳ cổ đều tồn tại một cái thế lực, chủ yếu lấy tình báo làm chủ. Mọi người nghe xong mừng rỡ vô cùng, mặc dù thực lực bọn hắn yếu, không cách nào theo tới quan chiến, thông qua trận pháp bọn hắn đồng dạng có thể quan chiến. Lần này người tới thật là nhiều lắm, cho dù tuyệt đại bộ phận người không cách nào tiến vào đáy sông, còn lại kia một bộ phận số lượng vẫn kinh người. Cái này còn không bao gồm đỉnh phong chân thần, đỉnh cấp thế lực môn phái gia tộc, khẳng định sẽ có chân thần tồn tại. Bọn hắn đến, mà bây giờ, bọn hắn lại ẩn tàng ở trong hư không, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ có phát hiện, chân chính tuyệt thế bảo tàng thời điểm, bọn hắn mới sẽ ra tay. Trước mắt, chỉ sợ sẽ làm cho những người khác thử nghiệm, vì bọn họ dò đường. Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, một ngựa đi đầu, không bao lâu, hắn liền bị đuổi kịp. Lần này đến cao thủ nhiều lắm, Lâm Hiên cũng không thèm để ý. Tìm kiếm bảo bối, không chỉ có riêng là tốc độ nhanh, liền có thể có được. Hắn thậm chí hãm lại tốc độ, Long Phi bọn người, cũng siêu việt Lâm Hiên. Long Phi còn quay đầu nhìn lại, đối Lâm Hiên là một cái khiêu khích động tác. Bất quá, Lâm Hiên không nhìn thẳng, bây giờ Long Phi đã là bại tướng dưới tay, hắn căn bản không để vào mắt. Thần vực bên kia, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người cũng là chậm rãi tới gần. Khuynh Thành truyền âm nói, Hiên ca, muốn liên thủ sao? Lâm Hiên nói, trước không muốn liên thủ, trước riêng phần mình hành động, tùy ơi giữ liên lạc. Tốt, người của thần vực kéo dài khoảng cách. Mấy ngày sau, mọi người lần nữa ngừng lại, cũng không phải là tìm tới bảo bối, mà là con đường của bọn hắn bị ngăn lại, phía trước vậy mà phát sinh biến hóa. Thông Thiên Sông xuất hiện kim sắc quang mang, nhưng là cũng không phải là toàn bộ Thông Thiên Sông, toàn bộ hóa thành đại dương màu vàng óng, đại bộ phận địa phương là màu đen, kim sắc quang mang còn thuộc về một số nhỏ. Phía trước chính là kim sắc cùng hắc sắc quang mang phân giới, phía trước xuất hiện một đầu lại một đầu màu đen cá, số lượng vô cùng nhiều, xa xa nhìn đi liền như là khôn cùng vực sâu vô tận. Nhìn thấy loại cá này thời điểm, không ít người ngược lại lên một luồng lương khí, trước đó Hùng Hài Tử ăn, không phải liền là loại này màu đen cá sao? Chỉ bất quá, Hùng Hài Tử ăn là cấp bậc chân thần, phía trước những cái kia màu đen cá vô cùng nhiều, đại bộ phận tại cấp bậc chân thần phía dưới, đương nhiên, cấp bậc chân thần cũng không ít, thậm chí bọn hắn trông thấy một tôn khổng lồ bóng đen, liền như là sơn mạch xoay quanh ở nơi đó, đây cũng là Hắc Ngư Vương, mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhiều như vậy yêu thú, thật muốn đánh, bọn hắn chưa hẳn có thể chiếm thượng phong. Bọn hắn có thể toàn lực liên thủ sao? Chỉ sợ rất khó. Thôn Thiên Thần tộc người kinh hô, đây là Bắc Minh chi cá, đây chính là thiên địa dị thú, số lượng này cũng quá nhiều đi. Chung quanh những người kia đồng dạng kinh hô lên, Bắc Minh chi cá, trong truyền thuyết cá sao? Không nghĩ tới ở đây lại có thể nhìn thấy, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Không hổ là Thông Thiên Sông, Thiên Dương Thần tộc người trên thân phun tỏa hào quang. Bọn hắn nói đến truyền thuyết Thông Thiên Sông kết nối cửu thiên, nó cuối cùng chính là cửu thiên lối vào. Trước đó ta còn không quá tin tưởng, bây giờ xem ra, có thể là thật. Những này Bắc Minh chi cá, ở chỗ này làm gì? Chuyên môn vì ngăn lại chúng ta sao? Chỉ sợ tiếp xuống, thiếu không được một trận đại chiến, mà thần tộc người đằng đằng sát khí. Thái Hư Long cung các trưởng lão, lại là nhíu mày, bọn hắn nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Các ngươi nhìn, hào quang màu vàng óng kia bên trong, là cái gì? Chương 7774, Bắc Minh đồ, mọi người hiếu kỳ, hướng phía trước nhìn lại. Sau một khắc, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn phát hiện, tại kim sắc quang mang bên trong, vậy mà cũng có âm thanh, mà lại, cũng là cá, là kim sắc cá, những này cá vàng khí tức trên thân, cũng tốt thần bí, bọn hắn hội tụ vào một chỗ, vậy mà ngăn cản được, Bắc Minh chi cá, cái này cá vàng, cũng hẳn là một loại thiên địa dị thú đi, hai loại dị thú đang chiến đấu sao? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, thiên sư người trong liên minh, bọn hắn nhanh chóng hành động, đánh ra từng mảnh trận pháp, hóa thành một viên lại một viên tấm gương, chiếu rọi phía trước, mà bọn hắn đem nơi này cảnh tượng chiếu rọi tại chư thiên phía trên, phía ngoài những người kia đều là thất bại, bọn hắn không có cách nào tiến vào đáy sông, bọn hắn không chịu nổi kia cỗ áp lực, giờ phút này, bọn hắn đều tại thông thiên sông phụ cận, tiến hành chờ đợi, đột nhưng lúc này, từng đạo quang mang bay về phía bầu trời, cửu thiên chi thượng, phong vân biến ảo, một mảnh lại một màn ánh sáng, vẩy rơi xuống, ngưng tụ hình thành một đạo gặp được cảnh tượng, chư thiên vạn giới những võ giả này, ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn kinh hô, là thiên sư liên minh những thiên sư kia nhóm, bọn hắn đã chiếu rọi chư thiên, mau nhìn, trận pháp cảnh tượng thay đổi, đi vào những cường giả kia nhóm, tựa hồ ngừng lại, xảy ra chuyện gì, bọn hắn bị ngăn lại sao, mau nhìn, kia là màu đen cá, là hung hài tử, trước đó ăn cái chủng loại kia cá, loại này yêu thú, cũng thật đáng sợ đi, số lượng, vậy mà như thế nhiều nha, còn tốt, chúng ta không tiến vào, bằng không, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ nha, chư thiên vạn giới những này người quan chiến, một mặt nghĩ mà sợ, lấy bọn hắn thực lực, căn bản chống lại không ngừng, nhiều như vậy đáng sợ yêu thú, lúc này, Thiên Vũ Lâu đã hành động, mấy cái bạch hạc bay múa ra, đem tin tức truyền khắp bốn phương tám hướng, những này màu đen cá, là trong truyền thuyết Bắc Minh chi cá, kim sắc quang mang bên trong, cũng có cá vàng, bọn hắn đều là thiên địa dị thú, huyết mạch phi phàm, cái này thông thiên sông, cực kỳ bất phàm, truyền thuyết thông thiên sông cuối cùng, là cửu thiên thập địa, cửu thiên, là càng thêm thần bí tồn tại, nguyên bản mọi người chỉ thấy những cảnh tượng này, chỉ là cảm nhận được rung động, nhưng cũng không rõ, thế nhưng là, trải qua Thiên Vũ Lâu như thế một giải thích, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, trong truyền thuyết thiên địa dị thú, mà lại, là một đám xuất hiện, thật đáng sợ đi, khó trách thần tộc người, đều bị ngăn lại, bọn hắn có thể quá khứ sao, mọi người kích động nghị luận, lúc này, trên bầu trời Bạch Hạc nói, các vị đạo hữu nhóm, chúng ta Thiên Vũ Lâu, cho các ngươi tìm hiểu tin tức, vô cùng không dễ dàng, hy vọng các vị đạo hữu có thể cung cấp một chút tu luyện tài nguyên, không có vấn đề, đây là hẳn là, tìm hiểu tình báo. Vốn là cần tài nguyên hối đoái, mỗi cái tin đều hối đoái, quá phiền phức, như vậy đi, mỗi ngày chúng ta đều trả giá, một chút tu luyện tài nguyên, đem đổi lấy những tin tức này, đúng đúng đúng, chúng ta còn phải cho thiên sư liên minh, một chút tu luyện thần thạch, đan dược vân vân, không thể để cho bọn hắn, bạch bạch vất vả, quan chiến những người này biết, nếu như không có hai phe này thế lực, bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy, chỉ sợ bọn họ chỉ có thể nghe tới, một chút kinh thiên tiếng oanh minh, cứ như vậy, Thiên Vũ Lâu cùng thiên sư liên minh đều chiếm được số lớn tài nguyên tu luyện, mặc dù mỗi người chỉ xuất ra một điểm, thế nhưng là không chịu nổi nhiều người nha, chư thiên vạn giới người a, những thiên sư kia nhóm đều mộng, liền ngay cả Chu thiên sư cũng là cười khổ một tiếng, nói thật, bọn hắn trước đó còn thật không có loại suy nghĩ này, chẳng qua hiện nay xem ra, như thế một cái con đường phát tài, ám hồng thần long cũng là con mắt đỏ, dạng này cũng có thể, tại sao ta cảm giác các ngươi gần thành nhất người thắng lớn, phía trước những cường giả kia bị ngăn lại, bảo bối gì đều không có dò xét đến đâu. Kết quả, những thiên sư này liền kiếm lớn một bút, không được, bản hoàng cũng gia nhập, ta cũng bố trí trận pháp, các ngươi cũng được phân ta một điểm. Ám hồng thần long bay đi, phía trước bị ngăn lại những cường giả kia nhóm cũng đã bắt đầu nếm thử hành động, có người nói, chúng ta chỉ nghĩ tới đi, không muốn cùng ngươi nhóm là địch, còn xin các ngươi tránh ra. Âm thanh vang dội, mang theo cường đại linh hồn khí tức, càn quét thiên địa, thông thiên sông đều lắc bắt đầu chuyển động, nhưng mà phía trước dị thú, căn bản bất vi sở động, cùng bọn hắn nói những lời gì, thi triển thần thông đi qua đi, huyền băng tộc cường giả, đánh ra một đạo hàn băng, hình thành một tòa băng cầu, bay về phía nơi xa, những cường giả này, chân đạp băng cầu, nhanh chóng xuất phát, bọn hắn đi chưa được mấy bước, phía trước những dị thú kia, liền động thủ, ngập trời lực lượng, đem những này băng cầu toàn bộ đánh nát, vô số khối băng tản mát tứ phương, trên cầu những người kia, đều bay ngược ra ngoài, sắc mặt khó coi tới cực điểm, đáng chết. Bọn hắn tức điên, thế nhưng là, bọn hắn cũng không dám tùy tiện, đối với mấy cái này dị thú, trực tiếp động thủ, một khi những này dị thú nổi điên, chỉ sợ đối bọn hắn đến nói, là cực kỳ chuyện khó giải quyết, để chúng ta tới, sau đó, mà thần tộc xuất thủ, thiên dương thần tộc xuất thủ, những này thần tộc cường giả, bao quát chư thiên vạn giới các cường giả, đều nếm thử biện pháp, kết quả đều thất bại, xem ra, muốn thi triển một chút át chủ bài, những cường giả này, lông mày thật chặt nhăn lại, bọn hắn tới đây. Khẳng định là có được sự tự tin mạnh mẽ, trong tay bọn họ, mang một chút cường đại thần khí, trận pháp vân vân, đây đều là át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ, không sẽ vận dụng, bọn hắn dùng để, chuẩn bị cướp đoạt tuyệt thế bảo tàng thời điểm, sử dụng, bây giờ xem ra, muốn sớm thi triển, nhưng ngay lúc này, phía trước dị thú, lần nữa xuất hiện biến hóa, những cái kia Bắc Minh chi cá, phát ra trầm thấp gầm rú thanh âm, trên người bọn họ Bắc Minh chi khí, nhanh chóng bay múa, mỗi một đầu Bắc Minh chi cá trên thân cũng bay ra một đạo màu đen phù văn, ở trên bầu trời, hợp thành một mảnh, hình thành vô số phù văn, xa xa nhìn lại, hóa thành một bức tranh, cực kỳ thần bí, thật đáng sợ đại đạo lý, mọi người chấn động vô cùng, có người kinh hỉ, nếu như chúng ta có thể lĩnh hội loại lực lượng này, chúng ta tự thân đại đạo cũng có thể tăng lên, không hổ là thông thiên sông, khắp nơi có kinh hỉ, một chút lục địa các thần tiên đã kích động lên, bọn hắn thi triển đồng thuật, hết sức chăm chú nhìn về phía trước, sau một khắc, những này lục địa thần tiên lại kêu thảm lên, có đất liền thần tiên, hai mắt chảy máu, có đất liền thần tiên thân thể vỡ ra, có đất liền thần tiên ôm đầu kêu thảm, chuyện gì xảy ra a? Chung quanh những người kia giật nảy mình, là ai đang xuất thủ đâu? Ngu xuẩn đồ vật, Long Phi lạnh hừ một tiếng, các ngươi coi là cái này Bắc Minh đại đạo là dễ dàng như vậy lĩnh hội sao? Nếu như ta đoán không lầm, đây cũng là trong truyền thuyết Bắc Minh đồ đi, đây là hoang thời kỳ cổ liền có chỗ ghi lại, thần bí tiên đồ, há lại các ngươi những này sâu kiến có thể lĩnh hội đến, không biết tự lượng sức mình. Cái gì, vậy mà là đáng sợ như vậy đồ vật? Cái khác những người kia nghe xong tê cả da đầu, có người không cam tâm nói, nhìn một chút cũng không được sao? Một tái tuổi trẻ thiên tài hướng phía nơi xa nhìn thoáng qua, sau một khắc hắn hôi phi yên diệt, bởi vì hắn không chịu nổi kia cỗ đại đạo lực lượng khủng bố như vậy. Chung quanh những người kia đều dọa sợ, bên ngoài quan chiến những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm cũng kinh ngạc đến ngây người, lại thông qua Thiên Vũ Lâu giải thích, bọn hắn cực kỳ chấn động, trong truyền thuyết Bắc Minh đồ đây chính là bảo tàng khổng lồ nha, thế nhưng là lại không có mấy người có thể có được thông thiên sông, thật là quá thần bí. Chương 7775, các hiền thần thông, Bắc Minh đồ xuất hiện, để mọi người đã rung động ao ước, vừa bất đắc dĩ thở dài, loại vật này, thực lực yếu người, ngay cả nhìn một chút, đều muốn hôi phi yên diệt, e là cho dù là những cái kia đám chân thần bọn họ. Trong thời gian ngắn, cũng vô pháp tìm hiểu thấu đáo đi. Nhan Như Ngọc nhìn qua phía trước, lại là vô cùng kích động, phía sau nàng xuất hiện, một cái đen nhánh vô cùng cửa, đây là âm u chi môn. Trước đó, nàng tu luyện qua âm u tiên quyết, bây giờ gặp phải cái này Bắc Minh đồ, để nàng nhận dẫn dắt, có cảm ngộ mới, nàng trực tiếp ở đây tu luyện. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, ao ước vô cùng, vậy mà có người có thể lĩnh hội Bắc Minh đồ, quá bất khả tư nghị đi. Đúng lúc này, lại có người kinh hô lên, mau nhìn, cá vàng bên kia, cũng xuất hiện biến hóa, Bắc Minh đồ xuất hiện, không phải để chúng người tham ngộ, mà là tới đối phó. Phía trước những cái kia cá vàng, Bắc Minh đồ xoay tròn, nở rộ thần bí khó lường khí tức, hướng phía cá vàng giết tới, cỗ lực lượng kia, thật là thật đáng sợ, cho dù là chân thần, đều không thể ngăn cản, những cái kia cá vàng, cũng là dị thú, bọn hắn sẽ không ngồi chờ chết, bọn hắn phun ra một đạo lại một đạo khí tức, vậy mà cũng hóa thành cái này đến cái khác phù văn. Lần này phù văn, đồng dạng vô cùng thần bí, vậy mà ngăn trở Bắc Minh đồ, vô số người lần nữa chấn kinh, hỗn độn thần tộc, hỗn độn thư sinh kinh hô lên. Đây là tiên đạo văn, đến từ lên một cái kỷ nguyên, hỗn độn thư sinh, cũng là tích cực bất phàm, nắm giữ hỗn độn thần văn, hắn liếc mắt liền phát hiện, phía trước cá vàng, thi triển chính là tiên đạo chi văn, ngay cả lên một cái kỷ nguyên lực lượng, đều xuất hiện, một loại nào đó người chấn kinh, bên ngoài quan chiến những người kia, đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, vừa tiến vào thông thiên sông, liền đáng sợ như thế đồ vật sao, sau đó bảo vật, chân quý đến mức nào, bọn hắn không dám tưởng tượng, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc. Hắn tu luyện chính là thần tiên chi lực, loại này tiên đạo chi văn, đối với hắn cũng có dẫn dắt, ánh mắt của hắn lấp lóe, nhìn về phía trước, hắn phát hiện kia từng đạo tiên khí, như là trật tự thần liên, không ngừng bay múa, mang có sức mạnh bí ẩn khó lường, đồng thời, trong cơ thể hắn thần tiên chi lực, cũng là sôi trào lan lộn, không chỉ là hắn, còn có một số cường giả, cũng là nhìn về phía phương xa, bọn hắn cũng muốn cảm ngộ, phía trước đại đạo, bất quá, lại có người chờ không nổi, hỗn độn thần tộc hỗn độn thần tử. Nói, tiên đạo văn mà thôi, không đáng giá nhắc tới, chúng ta hỗn độn thần tộc huyết mạch cùng lực lượng, mới là mạnh nhất, đi thôi, không nên ở chỗ này sóng tốn thời gian, mọi người nghe xong đều được, Bắc Minh đồ cùng tiên đạo chi văn, đây chính là đồ vật trong truyền thuyết, nhưng mà, hỗn độn thần tử vậy mà chướng mắt, mọi người cũng không biết, nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói, hỗn độn thần tử huyết mạch, thiên phú, quá siêu phàm, đồng thời, mọi người cũng mong đợi, đối mặt như thế sức mạnh đáng sợ, hỗn độn thần tộc người, muốn làm sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ao ngăn cản, bọn hắn có thể dễ dàng tiến về sau. Hỗn độn thần tử đi ra, trên thân hỗn độn khí, hơi thở không ngừng nở rộ. Hắn xuất ra một cái hồ lô, từ bên trong bay ra ngoài, một đạo kiếm quang, chạm tiên phi kiếm sao. Không ít người giật nảy mình, đạo kiếm quang này, bay về phía trước, nháy mắt liền xuyên thủng âm u khí tức, đi tới kim sắc quang mang bên trong. Sau một khắc, phi kiếm phía trên, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Chính là hỗn độn thần tử, Đây là thủ đoạn gì? Mọi người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người. Thuấn gian truyền tống sao? Trên phi kiếm, hẳn là có được, cực kỳ đáng sợ không gian trận pháp đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, những cái kia cá vàng nhóm xác thực giận, bọn hắn chuẩn bị công kích. Hỗn độn thần tử lại là khinh thường cười lạnh, hắn rơi vào một đầu cá phía trên, sau một khắc, hắn vươn một ngón tay, điểm tại cá vàng đầu lâu phía trên, cá vàng thân thể lắc lư, sau đó, vậy mà mang theo hỗn độn thần tử, hướng phía nơi xa bơi đi. Cái khác những cái kia cá vàng nhóm, nghĩ muốn phản kích, kết quả, hỗn độn thần tử xuất ra một cái linh đăng, nhẹ nhàng lung lay, cái khác những cái kia cá vàng nhóm, đều nhận ảnh hưởng, liền phảng phất con ruồi không đầu, bọn hắn vậy mà tìm không thấy, mục tiêu công kích, hỗn độn thần tử. Thì là ngồi một đầu cá vàng, bay về phía phương xa, thành công, đối phương thành công quá khứ sao? Vô số người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, quan chiến những người kia, cũng là chấn động vô cùng, đây chính là trong truyền thuyết thần tử sao? Thật là quá mạnh, đáng sợ dị thú, ở trước mặt đối phương, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, thần tử đều đi qua, chư vị, chúng ta cũng đi qua đi, hỗn độn thần tộc những người này, vừa cười vừa nói, bọn hắn xuất ra một chiếc đỉnh, đây là hỗn độn đỉnh nhanh chóng phóng đại. Hóa thành một tòa vạn cổ đại sơn, hỗn độn thần tộc người, tiến vào trong đỉnh, sau đó, bọn hắn liên thủ khống chế chiếc đỉnh này, hướng phía trước bay đi, oanh một tiếng, phía trên hỗn độn khí tức rơi xuống, xuyên thủng hết thảy, không có cái gì có thể ngăn cản, bất luận là Bắc Minh Đồ, hay là Tiên Đạo Tử Văn, đều không thể ngăn cản, cứ như vậy, bọn hắn cường thế giết tới, đều thi triển át chủ bài sao, đã dạng này, vậy chúng ta cũng đi thôi, thôn thiên thần tộc người, cũng tương tự xuất động. Bọn hắn hóa thành một mảnh vòng xoáy màu đen, trực tiếp nuốt mất hết thảy lực lượng, sau đó, những cái kia thần tộc nhau nhau xuất thủ, Thái Hư Long Cung bên này, Long Vũ, cùng ngũ hành đế huyết long nhất tộc người, nhìn về phía Lâm Hiên, bọn hắn nói đến, cuồng thần, mau tới đây, cùng đi, theo bọn hắn nghĩ, muốn đơn độc quá khứ, quá khó, trừ phi có hỗn độn thần tử, loại kia thủ đoạn, bằng không, chỉ có thể liên thủ quá khứ, Lâm Hiên mạnh hơn, sợ rằng muốn đơn độc quá khứ, cũng rất khó, Lâm Hiên lại là lắc đầu. Hắn nói đến, các ngươi đi trước, ta chuẩn bị ở đây, cảm ngộ một hồi, tiên đạo chi, văn đối với hắn thần tiên chi lực tu luyện, rất có ích lợi, vậy được rồi, Long Vũ thu hồi ánh mắt, đi theo Thái Hư Long Cung người, hướng phía trước bay đi, còn lại những cường giả kia nhóm, cũng là liên thủ, chuẩn bị quá khứ, lưu ở nơi đây người, càng ngày càng ít, thần vực bên này người, đồng dạng hỏi, muốn đi sao, ta lưu lại, Lâm Hiên lắc đầu, sau đó, một số nhỏ người lưu tại nơi này lĩnh hội võ, đại bộ phận người, chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Độ qua cửa ải này những cường giả này, cũng là tách ra hành động, thông thiên sông quá rộng lớn, muốn hoàn toàn dò xét, là không thể nào, tụ tập cùng một chỗ, mục tiêu quá ít, tách ra hành động, giữ liên lạc, một khi phát hiện bảo bối, lập tức xuất thủ, nếu như không chiếm được, liền lập tức xin giúp đỡ, lần lượt từng thân ảnh, bay về phía bốn phương tám hướng, toàn bộ thông thiên sông, triệt để sôi trào lên, không bao lâu, đại chiến liền bộc phát, thông thiên trong sông yêu thú không ít, mặc dù kim quang xuất hiện, khiến cho một chút yêu thú trốn đi. Còn có một số yêu thú, bất vi sở động, bọn hắn cùng tiến đến tầm bảo những người này, đại chiến, kinh thiên động địa, mà thông thiên sông bên ngoài, xuất hiện vô số màn sáng, mỗi cái màn sáng phía trên, đều có thông thiên đáy sông cảnh tượng, lại thêm thiên vũ lâu, thỉnh thoảng phái ra bạch hạc, chim sẻ, vẹt, cú mèo bọn người, nhao nhao ra, truyền lại tin tức, trong lúc nhất thời, những cái kia người quan chiến nhóm, cũng là cực kỳ chấn động, như thế cảnh tượng, chỉ sợ trăm vạn năm, cũng khó khăn gặp một lần, bọn hắn có thể gặp phải. Thật là tam sinh hữu hạnh, chương 7776, ức hỏa long, chiến, một ngày này, Lâm Hiên mở mắt, hắn rời đi, hắn muốn đi tìm, thông thiên trong sông bảo bối, còn có một bộ phận người lưu tại nơi này, tiếp tục tham ngộ, tỉ như Nhan Như Ngọc, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên biến mất không thấy gì nữa, tại Lâm Hiên lĩnh hội những ngày gần đây, còn lại mấy cái bên kia người, đã tìm kiếm tứ phương, bọn hắn tách ra hành động, muốn đem thông thiên sông, lật cái úp sấp, thông thiên sông, thật là quá rộng lớn. Vô biên vô hạn, như cùng một vùng vũ trụ, cho dù những người này, phát như điên tìm kiếm, đến bây giờ, cũng vẻn vẹn tìm được một góc của băng sơn, đáy sông sơn mạch bên trong, hỏa long tam thiếu gia, cùng bên người một số người, mừng rỡ vô cùng, bọn hắn tại cái này bên trong dãy núi, phát hiện một viên chìa khóa, một viên kim sắc chìa khóa, liền cùng kia cá vàng trên thân kim quang, 10 phần tương tự, phía trên có cổ lão đường vân, cái này để bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, cái này mai chìa khóa, nhất định là mở ra một nơi nào đó mấu chốt. Quá tốt, vận khí của bọn hắn quá nghịch thiên, hỏa long tam thiếu cũng vô cùng kích động, nếu như đạt được tạo hóa, thực lực của hắn còn có thể tăng lên, đến lúc đó, hắn liền có thể trở thành long cung cấp cao nhất thiên tài. Ngay lúc này, toàn bộ sơn mạch đung đưa kịch liệt, sơn mạch vỡ ra, hư không đều vỡ vụn, nước sông lăn lộn, hóa thành cái này đến cái khác vòng xoáy. Hỏa Long Tam thiếu gia bọn người biến sắc, không tốt, có người đến. Bên cạnh một long tộc cường giả lạnh giọng quát, là ai dám đến chúng ta nơi này dương oai, cút cho ta. Hắn là mưa rồng nhất tộc người, ở đây hắn có ưu thế, hắn khống chế những này nước sông, hóa thành vô số giọt mưa hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Những cái kia giọt mưa so thần khí còn đáng sợ hơn, thế nhưng là ở giữa không trung nhanh chóng bốc hơi biến mất không thấy gì nữa, là hỏa diễm lực lượng. Mưa long tộc cường giả nhìn thấy một màn này thời điểm sắc mặt khó coi, chẳng lẽ là thiên dương thần tộc người. Bọn hắn nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy nơi xa có một chi đội ngũ nhanh chóng bay tới, dẫn đầu là một cái cực kỳ thần võ nam tử, hỏa hồng tóc theo gió bay múa, ở trên người hắn mặc một bộ hỏa diễm chiến giáp, thần hỏa nhanh chóng ngưng tụ lăn lộn tại chiến giáp bên trên, hóa thành một khỏa lại một khỏa mặt trời chiếu rọi tám phương. Không nghĩ tới mấy người các ngươi vận khí cũng thực không tồi, ngoan ngoãn đem các ngươi có được đồ vật giao ra đi, ta tha các ngươi một lần, để các ngươi rời đi. Chỉ bằng các ngươi long tộc những người này, lạnh hừ một tiếng, cút nhanh lên, nếu không để các ngươi hôi phi yên diệt. Trên người bọn họ rồng đạo lực lượng bộc phát như là vạn long tề xuất, đáng sợ rồng đạo ảo ảnh ở trong thiên địa bay múa. Trên bầu trời, người mặc mặt trời chiến giáp nam tử thì là quát lạnh một tiếng, trên thân mặt trời phun tỏa hào quang đáng sợ hỏa diễm càn quét tứ phương. Những cái kia cự long huyễn ảnh vậy mà đều vỡ vụn, thậm chí long tộc các cường giả thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Người này lực lượng vậy mà như thế cường đại, ta tốt muốn biết hắn là ai. Hắn là Thanh Dương chân thần, hắn tại Thiên Dương thần tộc thiên phú vô cùng cao, là đỉnh cấp thiên tài, nguyên lai là hắn. Long tộc những người này đều kinh hô lên, ngận hiển nhiên bọn hắn đều nghe nói qua tên của đối phương. Thanh Dương chân thần nhếch miệng cười, nếu biết ta là ai vậy còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đem đồ vật giao ra đi. Ngươi nằm mơ. Hỏa Long Tam thiếu gia cũng là đi ra, trên người hắn long khí lăn lộn, hắn nói, tất cả mọi người là hỏa hệ cường giả, ta ngược lại muốn lãnh giáo một chút các ngươi Thiên Dương thần tộc hỏa diễm đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nói xong hắn nhìn về phía sau lưng người nói, Thanh Dương chân thần giao cho ta, các ngươi đối phó những người khác. Đại chiến bộc phát cực kỳ đáng sợ, Hỏa Long Tam thiếu gia trên thân có cực kỳ đáng sợ hỏa long huyễn ảnh hiển hiện, trong tay hắn càng là xuất hiện một thanh hỏa long trường đao giống như cự long chế tạo thành, phía trên trán phóng ngập trời khí tức. Bước ra một bước, Hỏa Long Tam thiếu gia huy động thần đao hướng phía trước chém qua. Trên bầu trời, Thanh Dương chân thần cũng là cười lạnh một tiếng, huyễn hóa ra mấy cái mặt trời lăng không hạ xuống, cả hai lớn đánh nhau kinh thiên động địa, chung quanh những người kia đều lùi ra ngoài. Đây là hai cái đỉnh cấp thiên tài đang chiến đấu, bọn hắn căn bản là không có cách chống lại. Đại đạo bay múa, thần hỏa ngập trời, bốn phía hư không không ngừng vỡ vụn, thông thiên sông nước sông cũng là không ngừng lăn lộn. Phụ cận một chút yêu thú toàn bộ đều trốn đi, có một ít người cảm ứng được cỗ lực lượng này thời điểm nghĩ muốn đi qua dò xét, thế nhưng là ở nửa đường bên trên bọn hắn liền ngừng lại. Cái này cỗ khí tức thần bí quá mạnh, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, là hai đại thần tộc người đang chiến đấu. Được rồi, chúng ta đi lên, liền là muốn chết, mau chóng rời đi đi. Một đạo đến khiếp sợ thanh âm truyền đến, thông thiên sông phía ngoài những cái kia người quan chiến cũng thông qua trận pháp thấy cảnh ấy, bọn hắn một mặt ao ước, không hổ là thần tộc thiên tài, thực lực thật là thật đáng sợ, vượt xa thái cổ tộc cùng viễn cổ tộc những trưởng lão kia. Trừ thần tộc thế hệ tuổi trẻ, những người khác chỉ sợ căn bản là không có cách cùng dạng này thiên kiêu chống lại đi. Đây vẫn chỉ là người trẻ tuổi nha, thần tộc các trưởng lão phải cường đại đến mức nào. Ngay lúc này, Thanh Dương chân thần lạnh hừ một tiếng, hắn xuất ra một chiếc gương, phía trên không phải ngọn lửa màu xanh mà là một đạo ngọn lửa màu vàng, kim quang lóe lên, Hỏa Long Tam thiếu gia bay ngược ra ngoài. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, làm sao có thể, thân thể của hắn lại bị luồng hào quang màu vàng óng này cho xuyên thủng, hắn đổ vào phía dưới sơn mạch bên trong, miệng lớn thổ huyết, ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn. Cái này là dạng gì lực lượng, siêu việt hết thảy, ta vậy mà không cách nào ngăn cản. Trong tay ngươi cầm là tuyệt thế thần khí, Tam thiếu gia kinh ngạc đến ngây người, hắn không nghĩ tới trong tay đối phương vậy mà có được bảo bối như vậy. Ta thừa nhận thực lực của ngươi quả thật không tệ, nhưng là cùng ta so còn kém quá xa, còn không thần phục, ta để ngươi hôi phi yên diệt. Trên bầu trời, Thanh Dương chân thần ở trên cao nhìn xuống hết thảy, đáng ghét. Hỏa Long Tam thiếu gia nghiến răng nghiến lợi, sau một khắc hắn thân thể vỡ ra, hóa thành vô số hỏa diễm, mỗi đóa hỏa diễm đều hóa thành một đầu hỏa diễm thần long, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Một nháy mắt, ức vạn đạo hỏa diễm thần long bay về phía giữa thiên địa, không có người biết cái kia mới là chân thân. Điêu trùng tiểu kỹ, Thanh Dương chân nhân cười lạnh một tiếng, thúc động trong tay tấm gương, từng đạo kim quang lấp lóe, trong gương xuất hiện một thân ảnh, tìm tới ngươi. Thanh Dương chân thần cười lạnh một tiếng, quyết định một cái phương hướng, nhanh chóng bay đi. Không tốt, Hỏa Long Tam thiếu gia tê cả da đầu, đây chính là hắn bảo mệnh tuyệt học nha. Huyễn hóa thành ức vạn phân thân, vô cùng chân thật, liền xem như thần tộc trưởng lão cũng không có khả năng dễ dàng như vậy phát hiện đi. Thế nhưng là tại vài giây đồng hồ về sau, cái này Thanh Dương chân thần liền phát hiện đối phương là làm sao làm được. Đáng chết, trong tay đối phương cái kia tấm gương đến tột cùng là lai lịch gì, thật đáng sợ đi, ta nhìn ngươi trốn chỗ nào. Thanh Dương chân thần nhanh chóng đuổi tới, hai người mắt đều đỏ, một cái điên cuồng truy kích, mà một cái khác liều mạng đào tẩu, như hai tia chớp vỡ vụn thiên địa. Một bên khác, Lâm Hiên đã bắt đầu tìm kiếm bảo bối, đột nhưng lúc này hắn ngừng lại, nhìn về phía nơi xa, hắn cảm nhận được hai cỗ cực mạnh lực lượng chính hướng phía hắn cái phương hướng này vọt tới. Chương 7777, đối thủ không để vào mắt. Hỏa Long Tam thiếu gia đang liều mạng đào tẩu, thế nhưng là giữa hai bên khoảng cách càng ngày càng gần, mắt thấy là phải bị đuổi kịp. Đột nhiên lúc này hắn sững sờ, hắn phát hiện phía trước lại có một thân ảnh, hắn nhanh chóng vọt tới, thế nhưng là chờ đến phụ cận thời điểm, sắc mặt hắn biến đến vô cùng khó coi. Trước đó ở phía xa, hắn cảm nhận được người này trên thân có đáng sợ long đạo khí tức, hắn tưởng rằng long tộc cường giả đâu, bây giờ đến phát hiện vậy mà là cuồng thần. Hắn vừa mới bị cuồng thần đánh mặt, giữa song phương nhưng là địch nhân quan hệ, hiện tại vậy mà lại gặp phải cuồng thần, mà lại là tại hắn vô cùng chật vật tình huống dưới, hắn chết chắc sao? Nếu như cái này cuồng thần lại xuất thủ, chỉ sợ hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Làm sao lại cái dạng này? Hỏa Long Tam thiếu gia sắc mặt khó coi tới cực điểm, như thế một trì hoãn, tốc độ liền chậm một chút. Hậu phương Thanh Dương chân thần nháy mắt liền đuổi đi theo, bên cạnh hắn màu xanh mặt trời tách ra hỏa diễm, hóa thành vô biên biển lửa, bao phủ một phương thiên địa. Hắn lạnh giọng cười nói, làm sao không trốn rồi, ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra. Hỏa Long Tam thiếu gia hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía bên cạnh cuồng thần, hắn nói, mặc dù hai người chúng ta ở giữa có thù, thế nhưng là chúng ta đến từ tại Thái Hư Long Cung, chúng ta thuộc về cùng một trận doanh, hiện tại chúng ta ứng nhất trí đối địch, người ta liên thủ chống lại hắn, đánh bại hắn về sau chúng ta cùng đi tìm kiếm bảo bối, đến lúc đó phân ngươi một phần. Liên thủ? Không được, ngươi không xứng liên thủ với ta. Lâm Hiên lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Cái gì? Hỏa Long Tam thiếu gia đều mộng, ngươi điên rồi sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ra tay với ta? Ngươi có biết hay không, ngươi cái này Hỏng Long Cung quy củ, chúng ta thần tộc hẳn là nhất trí đối địch. A, tìm tới người giúp đỡ sao? Thanh Dương chân thần lúc này mới quay đầu nhìn về Lâm Hiên, hắn lạnh giọng nói, chút thành tựu chân thần mà thôi, ở trước mặt ta như sâu kiến, các ngươi Long Cung là không có ai sao? Ngay cả dạng này ngươi cũng dám đến tầm bảo sao? Cuồng thần, ngươi còn không xuất thủ sao? Ngươi còn không có nhìn ra sao? Nếu như ta bại, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Hiên lại là lắc đầu nói, nói thật, ta còn thực sự không có đem các ngươi để vào mắt. Bất quá, ta rất hiếu kỳ, ngươi đạt được thứ gì? Lại bị người một đường truy sát, đem đồ vật giao cho ta, cầu ta cứu ngươi, ta có thể xuất thủ. Ngươi nói cái gì? Hỏa Long Tam thiếu gia đều tức điên. Lâm Hiên lạnh giọng nói, ngươi hẳn là nghe rõ ràng, hiện tại làm quyết định đi, nếu như ngươi cự tuyệt, ta sẽ lập tức rời đi. Ngươi có thể đánh thắng được hắn sao? Tam thiếu gia nhíu mày nói đến, hắn rất lợi hại, trong tay hắn có món này tuyệt thế thần khí, mặc kệ có cái gì đều không phải là đối thủ của ta. Lâm Hiên tự tin tới cực điểm. Bên cạnh Thanh Dương chân thần sắc mặt âm trầm xuống, đối phương vậy mà không đem hắn để vào mắt sao? Hắn nhìn về phía đối phương, nói, ngươi biết ta là ai không? Nhỏ con kiến hôi, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Thần phục, quát lạnh một tiếng, trên thân màu xanh mặt trời càn quét mà ra, thẳng hướng Lâm Hiên, nhưng mà, đi tới Lâm Hiên phụ cận lúc, đợi toàn bộ ngừng lại, không cách nào tại ở gần. Tại Lâm Hiên trên thân, hiện ra một cỗ sức mạnh cực kỳ cường hãn, ngăn cản được hết thảy công kích. Lâm Hiên nói, cho ngươi 3 giây, ngươi làm quyết định đi. Hỏa Long chân thần cực kỳ xoắn xuýt, nói thật, hắn không phải Thanh Dương chân thần đối thủ, thế nhưng là, hắn cũng không muốn đem đồ vật giao cho cuồng thần nha. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn vẫn là chuẩn bị cầu cứu, dù sao cuồng thần cùng hắn đều là Thái Hư Long Cung người. Hỏa Long Tam thiếu gia đi tới Lâm Hiên bên người, vung tay lên, đem một viên kim sắc chìa khóa đưa tới, hắn nói, đây chính là ta tìm tới bảo bối, ta hiện tại đưa nó giao cho ngươi, cầu ngươi cứu ta một lần. Lâm Hiên cười lớn một tiếng, tiếp nhận cái này kim sắc chìa khóa, đã ngươi thành tâm cầu cứu, vậy ta liền lòng từ bi cứu ngươi một lần, không có địch nhân vĩnh viễn. Lâm Hiên địch nhân chỉ là rồng đạp trời, về phần rồng đạp trời bên người những người đeo đuổi kia, Lâm Hiên không nhất định đem nó giẫm chết, cũng có thể lôi kéo tới, dù sao những người này cũng đều là đỉnh cấp thiên tài cường giả, cũng đều là lực lượng cường đại, nếu như có thể đứng tại Lâm Hiên bên này lời nói, như vậy Lâm Hiên bên này thế lực sẽ càng ngày càng mạnh, đến lúc đó, đối kháng hỗn độn thần tộc, cùng Bỉ Ngạn thời điểm, phần thắng sẽ lớn hơn. Tiểu tử, giao ra kim sắc chìa khóa, không phải, ngươi chết chắc. Thanh Dương chân thần thì là giận, đối phương hoàn toàn coi nhẹ hắn sao, muốn chết đi, hắn nhô ra một con hỏa diễm đại thủ, lăng không hạ xuống, hướng phía cái kia kim sắc chìa khóa, bắt tới, phía trên có màu xanh mặt trời thần hỏa, đang lóe lên, cực kỳ bá đạo, đủ để hủy diệt trong thiên địa tất cả. Hỏa Long Tam thiếu gia, lần nữa lui lại, hắn đã thụ thương, căn bản không phải đối thủ, hắn tiếp cận Lâm Hiên, không biết đối phương có thể ngăn cản được sao? Hừ, Lâm Hiên ngẩng đầu, lạnh hừ một tiếng, lan, quát lạnh một tiếng, hắn vận dụng Thiên Long Bát Âm, cỗ này âm thanh lớn, càn quét mà ra, thiên băng địa liệt, con kia hỏa diễm bàn tay to, tại âm thanh này phía dưới, nháy mắt liền trở nên ảm đạm vô quang, răng rắc một tiếng, phía trên xuất hiện một đạo vết rách to lớn, hỏa diễm đại thủ hóa thành mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất. Làm sao có thể? Thanh Dương chân thần đều kinh ngạc đến ngây người, hắn thu tay về, sắc mặt khó coi tới cực điểm, một kích này, hắn nhưng không có nương tay nha, hắn mặt trời thần hỏa, là đáng sợ cỡ nào, nhưng là, lại ngăn không được đối phương một đạo công kích sao? Tiểu tử này, vậy mà như thế lợi hại, hắn bắt đầu nghiêm túc dò xét đối phương, hắn phát hiện, nguyên lai đây là cái kia Chu Tước chân thần, khó trách có thể chống lại ở công kích của ta, nguyên lai ngươi cũng là Long tộc đỉnh cấp thiên tài, ta là xem thường ngươi, bất quá, tiếp xuống, ta phải nghiêm túc, ngươi tiếp nhận lửa giận của ta đi. Thanh Dương chân thần giơ tay lên, tại không trung kết ấn, thông thiên ngoài thiên hà mặt những người kia, thông qua trận pháp, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh hô lên, chờ bọn hắn nhìn thấy, Thanh Dương chân thần đối Lâm Hiên xuất thủ thời điểm, bọn hắn một mặt khẩn trương, không biết cái này Chu Tước tinh quân, có thể hay không ngăn cản được đâu. Chờ bọn hắn nhìn thấy Chu Tước tinh quân, một thanh âm, chấn vỡ hỏa diễm đại thủ thời điểm, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, cái này Chu Tước tinh quân quá mạnh đi, hắn thi triển, khẳng định không phải phổ thông thanh âm, hẳn là một loại tuyệt thế thần thông, bất quá, kia Thanh Dương chân thần rõ ràng không yếu, trong tay hắn còn có tuyệt thế thần khí, không có thi triển đâu. Cuộc chiến đấu này, tuyệt đối là long tranh hổ đấu, vô số đảo ánh mắt, đều nhìn về phía cuộc chiến đấu này. Thanh Dương chấn thần, nhanh chóng kết ấn, vô biên thần hỏa, trong tay hắn ngưng tụ, hóa thành một phương Thanh Dương thần hỏa ấn, phương này đại ấn, vừa mới ngưng tụ hình thành, thông thiên sông liền đung đưa kịch liệt, bốn xung quanh sơn mạch, không ngừng vỡ vụn, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, quan chiến những người kia, cũng là tê cả da đầu, chỉ xem cái này cảnh tượng, liền biết, phương này thủ ấn là đáng sợ cỡ nào. Hỏa Long Tam thiếu gia cũng là biến sắc, hắn nói đến, cuồng thần, ngươi cẩn thận a, đây chính là Thiên Dương thần tộc thần quyết, ngươi tuyệt đối không được cùng hắn ngạnh kháng, nghĩ biện pháp, né tránh một chiêu này, bây giờ muốn tránh, đã trễ rồi. Thanh Dương chân thần lạnh hừ một tiếng, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chương 7778, tại ta cuồng thần trước mặt, ngươi không chịu nổi một kích, cái này cuồng thần muốn nguy hiểm, hắn hẳn là ngăn không được một kích này, hắn vì cái gì không né tránh. Quan chiến những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô lên, Lâm Hiên cũng không có né tránh, hắn bắt đầu thi triển hô hấp pháp, một hít một thở ở giữa, thiên địa đều theo hắn, run rẩy lên. Hỏa Long Tam thiếu gia trái tim, cũng là hung hăng hơi nhúc nhích một chút, hắn cảm giác, tim của hắn đập, vậy mà bắt đầu đi theo, đối phương hô hấp, nói cách khác, đối phương trưởng khống hắn, cái này là dạng gì lực lượng, thật đáng sợ đi. Đối diện Thanh Dương chân thần, cũng tương tự có cảm giác như vậy, tim của hắn đập, cũng không tự chủ được cải biến, mà loại biến hóa này, khiến cho trên người hắn thần hỏa đồng dạng xuất hiện biến hóa, nhanh chóng lắc bắt đầu chuyển động, khi thì óng ánh, khi thì ảm đạm, mộng ảo chi cực, đáng chết, làm sao có thể, đối phương vậy mà có thể trưởng khống hắn lực lượng, đáng ghét, ta không tin, giết cho ta. Thanh Dương chân thần ngửa mặt lên trời gào thét, trong tay Thanh Dương thần hỏa ấn hung hăng rơi xuống, đại ấn ngập trời, bao trùm thương khung, những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt, nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên đỉnh đầu. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn lần nữa thi triển Thiên Long Bát Âm, ông liền như là thiên long gào thét, âm thanh này thật là quá vang dội. Hỏa Long Tam thiếu gia tranh thủ thời gian phong bế thính giác, lỗ tai của hắn đã bắt đầu chảy máu, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đối diện Thanh Dương chân thần đồng dạng thần sắc ngưng trọng, gắt gao khống chế thần hỏa, cả hai vừa đụng chạm liền thiên băng địa liệt, thần hỏa ấn lại bị ngăn trở, quá bất khả tư nghị. Cuối cùng là cái dạng gì thanh âm lại có thể ngăn trở hắn thần hỏa ấn? Cái này còn không có xong, Lâm Hiên lại thi triển ra một đạo khác thanh âm, đây là Thiên Long Bát Âm bên trong âm thanh thứ hai, liền phảng phất thiên long phẫn nộ, thông thiên sông, sóng lớn vỗ bờ. Hỏa Long Tam thiếu gia, ánh mắt của hắn đều đỏ, tại âm thanh này phía dưới, hắn phảng phất trở nên vô cùng phẫn nộ, nhịn không được muốn xông tới, cùng Thanh Dương chân thần liều mạng, mà Thanh Dương chân thần, đồng dạng con mắt đỏ, cỗ này thanh âm tức giận, để hắn như bị sét đánh a, hắn bay ngược ra ngoài, từ trên bầu trời rớt xuống, máu nhuộm tứ phương, tình huống như thế nào? Quan chiến những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, nguyên bản bọn hắn coi là cuồng thần nguy hiểm, nhưng là nơi nào muốn lấy được, cuồng thần chỉ phát ra hai âm thanh, liền đánh bại Thanh Dương chân thần, cái này quá bất khả tư nghị đi, vừa rồi thần hỏa ấn, là cường đại cỡ nào, nhưng là giờ phút này, tại cuồng thần trước mặt, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, Thanh Dương chân thần, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn thân thể vỡ ra, linh hồn đều thụ thương, hắn không thể tin được, mình liền dễ dàng như vậy bại sao, là chủ quan sao, không đúng, hắn đã toàn lực xuất thủ, hắn hay là ngăn cản không nổi, kia cỗ thanh âm, cuối cùng là cái dạng gì thanh âm nha, phải biết, hắn thần hỏa ấn, thế nhưng là Thiên Dương thần tộc tuyệt học nha, cùng giai bên trong, khó tìm đối thủ, một chiếc đại ấn đánh ra, đủ để cho bất luận cái gì cường giả, hôi phi yên diệt, trước đó nương tựa theo phương này thần hỏa ấn, hắn quét sạch tứ phương, bước lên đỉnh cao, thế nhưng là giờ phút này, hắn lại bại, hậu phương hỏa long tam thiếu gia, cũng là kinh ngạc đến ngây người, cho dù phong bế thính giác, hắn còn là bị âm thanh này, cho chấn thương, thậm chí hắn phát hiện, tại âm thanh này phía dưới, hắn vậy mà khống chế không nổi lửa giận của mình, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, hoảng sợ nói, ngươi thi triển chính là Thiên Long Bát Âm, ngươi làm sao lại có loại này tuyệt học, Thiên Long Bát Âm, tam thiếu gia chỉ nghe nói qua, là long tộc một loại, thập phần cường đại mà thần bí tuyệt học, bình thường người, căn bản không có tư cách tu luyện, nghe nói, Thiên Long Bát Âm, tại Long Phi trong tay, thế nhưng là, Long Phi tựa hồ cũng là vừa vặn đạt được, còn chưa bắt đầu tu luyện đi, không nghĩ tới, hiện tại cuồng thần vậy mà thi triển đi ra, chẳng lẽ là cuồng thần, tòng long bay trong tay cướp đi, đang ngẫm nghĩ trước đó Long Phi biểu hiện, hắn hiểu được, rồng bay người lên bảo bối, thật bị cướp đi, ngay cả Thiên Long Bát Âm đều ném, khó trách Long Phi tức giận như vậy, hỏa long tam thiếu gia, sắc mặt khó coi, lúc trước hắn cũng dám đối cuồng thần xuất thủ, hắn thật đúng là đủ ngu ngốc nha, chỉ sợ về sau, hắn cũng không dám lại đối cuồng thần động thủ đi, đối diện Thanh Dương chân thần, đồng dạng kinh hô, trong truyền thuyết Thiên Long Bát Âm nha, khó trách có thể đánh bại ta thần hỏa ấn, xem ra, ta xem nhẹ ngươi, loại này đỉnh cấp tuyệt học, ngươi đều có thể trưởng khống, thực lực của ngươi, thật đúng là vượt quá dự liệu của ta, đã dạng này, ta chỉ có thể thi triển, ta chân chính át chủ bài, tiểu tử, ngươi cho dù trưởng khống Thiên Long Bát Âm, lại như thế nào, ta y nguyên có thể đánh bại ngươi, sau khi nói đến đây, Thanh Dương chân thần, lần nữa đứng lên, trên thân thần hỏa, tu bổ thương thế, mà trong tay hắn, thì là nhiều một chiếc gương, một mặt kim sắc tấm gương, phía trên có kim sắc quang mang đang lóe lên, vừa mới xuất hiện, liền quét ngang thiên địa, xuất hiện, người quan chiến, nhìn thấy cái gương này thời điểm, đều kinh hô lên, trước đó chính là cái này mai tấm gương, một nháy mắt, liền đánh bại hỏa long tam thiếu gia, hỏa long tam thiếu gia, cũng là chấn động vô cùng, chính là cái này mai tấm gương, cuối cùng là cái gì, Lâm Hiền khẽ nhíu mày, tại cái này trên gương, hắn vậy mà cảm nhận được, một tia nguy cơ chí mạng, thật đúng là ra ngoài ý định, xem ra, là một kiện không được bảo bối, bất quá, thì tính sao, Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, dẫn đầu xuất động, lại là Thiên Long Bát Âm, âm thanh thứ nhất, vô cùng cường đại, phảng phất thiên long xuất kích, âm thanh thứ hai, cực kỳ tức giận, phảng phất lửa giận ngập trời, hai âm thanh, liên tiếp sử xuất, uy lực tăng lên gấp bội, hỏa long tam thiếu cũng thối lui đến phương xa, quan chiến những người kia, cũng là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn phát hiện, trận pháp màn sáng phía trên, tựa hồ cũng xuất hiện vết rách, cuối cùng là thanh âm gì nha, lúc này, Thiên Vũ Lâu Bạch Hạc, bay ra, nói, đây là trong truyền thuyết Thiên Long Bát Âm, là Thái Hư Long Cung tuyệt thế thần thông, mọi người lần nữa rung động, Thanh Dương chân thần, thần sắc vô cùng dữ tợn, hắn đem mình thần huyết cùng thần hỏa, dung nhập vào trên gương, sau một khắc, một vệt kim quang bay múa ra, vạch phá thiên địa, đạo kim quang này, thật là thật đáng sợ, liền như là kim sắc thiểm điện, lại dẫn cực nóng vô cùng khí tức, một phương này hỏa diễm, nháy mắt liền xuyên thủng thiên địa, hai âm thanh, lại bị ngăn trở, làm sao có thể, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, đây chính là Thiên Long Bát Âm nha, đủ để cho bất luận kẻ nào thanh âm tuyệt vọng, nhưng mà, tại cái này mai trước gương, vậy mà không được mảy may tác dụng, tam thiếu gia nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng ngốc, xong, xem ra, cuồng thần cũng ngăn cản không nổi a. Ha ha ha ha, Thanh Dương chân thần ngửa mặt lên trời cười to, ngươi coi như mạnh hơn, lại như thế nào, ngươi coi như sẽ thi triển Thiên Long Bát Âm, lại như thế nào, tại bát môn kim quang mặt kính trước, ngươi căn bản không thể có thể đỡ nổi, có cái này mai tấm gương tại, ta đã đứng ở tiên thiên thế bất bại, ngươi lấy cái gì cùng ta chống lại, tiểu tử, tuyệt vọng đi, giữ tợn thanh âm, ở trong thiên địa vang lên, hỏa long tam thiếu gia, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn kinh hô lên, cái gì, trong truyền thuyết bát môn kim quang kính, vậy mà trong tay ngươi, chương 7779, bát môn kim quang kính, tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, đi chết đi cho ta, Thanh Dương chân thần, phát như điên gào thét, trong tay kim sắc tấm gương, tách ra hào quang sáng chói, một vệt kim quang phá toái hư không, thẳng hướng phía trước, không tốt. Vô số người nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô lên, cái kia Chu Tước Tinh Quân muốn thua, đúng nha, hắn mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi một kích này. Tấm gương này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hỏa Long Tam thiếu gia nhìn thấy một màn này thời điểm đồng dạng sắc mặt đại biến, hắn gào thét nói, cuồng thần mau tránh ra, ngươi ngăn không được. Kim sắc quang mang tốc độ thật là quá nhanh, siêu việt cực hạn, liền xem như đại thành chân thần cũng trốn không thoát, nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên trước mặt. Nhưng ngay lúc này, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang, một cỗ cực kỳ đáng sợ rồng đạo lực lượng từ trong cơ thể của hắn bộc phát, hắn liền phảng phất hóa thành tuyệt thế rồng thần đồng dạng, bàn tay của hắn mở lên, hướng phía trước vỗ tới, bàn tay kết ấn, hóa thành một phương cổ lão đại ấn, thái cổ võ thần ấn. Phương này đại ấn tốc độ cũng không nhanh, uy lực lại cực kỳ đến đáng sợ, cả phiến thiên địa đều đung đưa kịch liệt, oanh một tiếng, cả hai đụng vào nhau, kim sắc quang mang bộc phát, võ thần huyễn ảnh càn quét thiên địa, Lâm Hiên thân ảnh bị nuốt hết, nơi này hóa thành một mảnh lỗ đen, mọi người cái gì đều nhìn không thấy, thế nào đây? Tất cả mọi người khẩn trương lên. Thanh Dương chân thần cười lạnh liên tục, hắn làm sao có thể chống đỡ được, ta thi triển thế nhưng là bát môn kim quang kính a. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, phía trước đột nhiên truyền đến vỡ vụn thanh âm, két một tiếng, Thanh Dương chân thần như lấy sét đánh, một ngụm lão huyết phun ra, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, làm sao có thể, nụ cười trên mặt hắn biến mất, trở nên khí cấp bại, không có khả năng. Hỏa Long Tam thiếu gia cũng là sửng sốt, đại não đều có chút trống không, hắn phát hiện phía trước cái kia đáng sợ vô cùng kim quang kính nhưng đứt gãy tại Lâm Hiên dưới bàn tay, trở nên không chịu nổi một kích, liền phảng phất pha lê nát đầy đất, cái này quá bất khả tư nghị đi. Hỏa Long Tam thiếu gia kinh ngạc đến ngây người, hắn biết Lâm Hiên là mạnh, thế nhưng là cũng không có khả năng mạnh tới mức này nha, kia bát môn kim quang kính thế nhưng là trong truyền thuyết vũ khí nha, trước đó hắn đối mặt cái này mai tấm gương thời điểm ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi, thậm chí hắn liền đối phương cái bóng đều nhìn không thấy, kim quang lóe lên hắn liền thụ thương, nếu như không phải hắn chạy nhanh hắn liền đã vẫn lạc. Hắn thấy bình thường đại thừa chân thần chỉ sợ cũng ngăn không được, chỉ có đỉnh cấp đại thành chân thần mới có thể ngăn cản được đi, mà bây giờ cuồng thần vậy mà ngăn trở, chẳng lẽ cuồng thần sức chiến đấu đã siêu việt đại thành chân thần sao? Hắn đều được, phải biết đại thành chân thần chi ở giữa chênh lệch lớn hơn, chỉ cần thể nội có 50.100 vạn đạo thần hỏa văn liền có thể trở thành chút thành tựu chân thần, mà đạt tới 10 triệu thần hỏa văn thời điểm chính là đại thành chân thần, nhưng mà chỉ có đột phá 30 triệu đạo thần hỏa văn mới có tư cách xung kích thần vương cảnh giới, nói cách khác 10 triệu đến 30 triệu thần hỏa văn đều là đại thành chân thần, ở trong đó chênh lệch vậy coi như lớn, cái này cuồng thần chỉ là chút thành tựu chân thần nha, thể nội nhiều lắm là cũng liền 6 triệu đạo thần hỏa văn đi, làm sao có thể vượt qua nhiều như vậy cảnh giới chiến đấu đâu, quá nghịch thiên đi. Quan chiến những người kia cũng tương tự kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn phát hiện vỡ vụn không gian bên trong Lâm Hiên đi ra, đối phương liền như là tuyệt thế võ thần, cường đại tới cực điểm, đối phương vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền ngăn trở kia tuyệt thế một kích sao, quá bất khả tư nghị đi. Thiên Dương thần tộc một số người nhìn thấy một màn này thời điểm đều điên, bọn hắn căn bản không thể tin được, đây chính là bát môn kim quang kính uy lực mạnh cỡ nào, tại từ Thanh Dương chân thần thi triển đi ra tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy nha, chẳng lẽ cái này cuồng thần trên thân cũng có cái gì nghịch thiên thần khí, nhất định là cái dạng này. Lâm Hiên sau khi đi ra nhìn hướng về phía trước, lắc đầu nói, đây chính là ngươi mạnh nhất át chủ bài sao? Nói thật có chút khiến ta thất vọng, ta vốn cho là bao nhiêu lợi hại đâu, bây giờ xem ra cũng không gì hơn cái này. Nói thật, Lâm Hiên nhìn thấy qua rất bao nhiêu lợi hại thần khí, ngay cả đỉnh phong thần khí đều được chứng kiến, trước mắt cái này mai tấm gương mặc dù đáng sợ nhưng là cũng chỉ thế thôi. Hào quang màu vàng óng này là một loại chân thần hỏa diễm, tốc độ nhanh vô cùng, lực công kích đặc biệt mạnh, có thể dễ dàng xuyên thủng chân thần thân thể, bình thường đại thành chân thần nếu như không cẩn thận chỉ sợ cũng phải bị xuyên thủng a. Nhưng là rất đáng tiếc, Lâm Hiên sức chiến đấu vượt qua đại thành chân thần, đáng chết, ta không tin, trên người ngươi nhất định có thần khí, tiểu tử ngươi lừa gạt không được ta. Đối diện Thanh Dương chân thần lấy lại tinh thần, phát như điên gào thét, hắn thiêu đốt huyết mạch của mình, đem tất cả lực lượng toàn bộ tràn vào đến bát môn thần hỏa cảnh phía trên, lần này hắn thật là liều, hắn không tin tại hắn tiêu hao bản nguyên đến huyết mạch tình huống dưới hắn còn không làm gì được đối phương, hắn nhất định phải làm cho đối phương hôi phi yên diệt. Kim sắc tấm gương đột nhiên tách ra hào quang sáng chói, liền phảng phất một vệt kim quang vạch phá thiên địa, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn ngẩng đầu xa nhìn phương xa, lực lượng thật đáng sợ, cái này là dạng gì hỏa diễm khí tức, càng có vô số yêu thú nằm sấp trên mặt đất, một vệt kim quang cũng đủ để cho bọn hắn hôi phi yên diệt. Hỏa Long Tam thiếu gia cũng là không ngừng lui lại, thân thể của hắn đã vỡ ra, chỉ là cỗ năng lượng này dư uy, hắn đều ngăn cản không nổi. Liều mạng, Thanh Dương chân thần vậy mà liều mạng, không tiếc tiêu hao sinh mệnh của mình, đánh ra tuyệt thế một kích, cuồng thần có thể đỡ nổi sao? Nói thật, Tam thiếu gia không có chút nào rõ ràng, hắn thậm chí không biết, trước đó cuồng thần là thế nào ngăn cản được. Kim sắc trên gương, nhìn thấy Thanh Dương chân thần cái bóng, cái này cái bóng, dung hợp tại kim quang bên trong, sau đó, nhanh chóng lao đến, nhân khí hợp nhất sao? Thông thiên đường sông bên ngoài, có một ít đỉnh phong chân thần, cũng đang quan chiến, bọn hắn thông qua trận pháp, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh ngạc vô cùng. Thanh Dương chân thần, thật đúng là đỉnh cấp thiên tài, lại có thể cùng Bát Môn thần Hỏa Kính, dung hợp làm một, Thiên Dương thần tộc một cái đỉnh phong trưởng lão, cười nói, mặc dù trả giá một chút đền bù, bất quá, một kích này, tuyệt đối có thể diệt cuồng thần. Nói xong, hắn hướng phía bên cạnh hư không, nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, Thái Hư Long tộc, các ngươi vẫn lạc một cái đỉnh cấp thiên tài, không biết là dạng gì cảm tưởng đâu. Hừ, thắng bại còn chưa phân đâu, làm sao biết cuồng thần sẽ vẫn lạc đâu? Làm sao, chẳng lẽ các ngươi Long tộc coi là, cái kia cuồng thần, có thể ngăn cản được một kích này? Đừng nằm mơ, một kích này, hắn căn bản ngăn cản không nổi, coi như hắn cầm tuyệt thế thần khí, cũng ngăn không được, trừ phi hắn cũng có thể làm đến, người khí cùng một, nhưng là, đây là cỡ nào khó khăn sự tình, đây không phải phổ thông vũ khí nha, đây là tuyệt thế thần khí a, muốn cùng dạng này thần khí dung hợp, thật là khó như lên trời, trừ cần nghịch thiên thiên phú bên ngoài, còn cần vận khí, Thanh Dương chân thần có thể làm được, đã rất nghịch thiên, hắn không tin, cuồng thần có thể làm được. Chương 7780, rồng người thống trị, cùng ta liều mạng, ngươi có tư cách này sao? Lâm Hiên đối mặt một kích này thời điểm, không sợ hãi chút nào, ngược lại lạnh hừ một tiếng, trong cơ thể hắn thần tiên chi lực, sôi trào lên, hắn đem hỗn độn thần thể, thi triển đến cực hạn, hắn động sử dụng thủ đoạn, cũng không có thi triển hỗn độn khí tức, mà là toàn bộ hóa thành long ảnh, ngàn vạn đạo long ảnh, ở trên người hắn bay múa. Lâm Hiên giờ phút này, phảng phất hóa thành rồng người thống trị, giết, gầm lên giận dữ, Lâm Hiên nhanh chóng liền xông ra ngoài, giờ phút này, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, hắn lực lượng, cường đại tới cực điểm, những nơi đi qua, không người có thể địch, dầm dầm dầm, vạn long gào thét, phảng phất vạn đạo thần long, sống tới, Hỏa Long chân thần thân thể run rẩy, hắn cũng nhịn không được phải quỳ hạ, đây là như thế nào lực lượng, quá mạnh, ở trước mặt đối phương, hắn vậy mà cảm nhận được, một cỗ cực kỳ đáng sợ thần uy áp chế, các loại thiên địa dị tượng, tại Lâm Hiên bên người, hiển hiện ra, đem hắn tôn lên, như là trời thần đồng dạng. Thiên Dương thần tộc đỉnh phong trưởng lão, nhìn thấy một màn này thời điểm, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, làm sao có thể, tại Bát Môn kim quang kính uy lực phía dưới, đối phương lại còn có thể hành động, mà lại càng đánh càng hăng, gia hỏa này cứu, lại là chuyện gì xảy ra, cái này cuồng thần trên thân, đến tột cùng có được cái dạng gì lực lượng, lại có thể, không nhìn bọn hắn kim quang kính uy lực, một cái không có thái cổ huyết mạch người, có thể làm được điểm này sao, hắn thi triển chính là, Long đạo võ thần quyết sao, này thiên phú cũng quá mạnh đi. Các đại thần tộc đỉnh cao cường giả nhóm, nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng đều kinh ngạc đến ngây người, đừng nói là thời đại này, liền coi như bọn họ thần tộc thế hệ tuổi trẻ, chỉ sợ cũng ra không được, mấy cái dạng này đỉnh cấp thiên tài đi, thời đại này, thiên địa lực lượng, đã yếu bớt rất nhiều, làm sao có thể, còn sẽ xuất hiện, loại này nghịch thiên thiên tài đâu. Thái Hư Long cung bên này có người mừng rỡ, cũng có người lo lắng, quân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.